Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Phần 57. Triệu Hề Hề nghe nói cọp con đã đi, tuy rằng rất muốn cùng cọp con trò chuyện, nhưng là Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chờ cọp con đã trở lại về sau lại nói với hắn buổi sáng tốt lành. Không có cọp con ngồi ở bên cạnh nhật tử, Triệu Hề Hề đọc sách đều xem không đi vào, vẽ tranh cũng không nghĩ vẽ, giữa trưa cơm ăn lên đều không thơm ni, cũng không biết cọp con đi đâu vậy. Triệu Hề Hề mềm như bông mà ghé vào trên bàn. Cọp con, rốt cuộc đi đâu vậy? Hắn ở vội sự tình gì đâu? Chính mình có thể hay không đi hỗ trợ đâu? Mà lúc này, một cái nho nhỏ sợ hãi thanh âm xuất hiện. Ngươi, ngươi, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Sư nhãi con trong nhà xem hắn. Tiểu ô nha bổ sung nói. Ta ba ba nói, sư nhãi con phát sốt muốn chết. Chịu hề hề mở to hai mắt. Muốn chết đối với tiểu hài tử tới nói là phi thường khủng bố sự tình. Tuy rằng Triệu Hề Hề không thích sư nhãi con, chính là nàng trong lòng vẫn là thực sợ hãi. Mặt khác tiểu nhãi con thực mau liền có yêu quái tới đón. Triệu Hề Hề lập tức liền đi theo Đào Hoa lão sư nói. Đào Hoa lão sư, Đào Hoa lão sư, ta muốn cùng mặt khác đồng học cùng đi xem sư nhãi con. Đào Hoa lão sư nhíu nhíu mày. Sư nhãi con đích xác đã xảy ra chuyện, bất quá nàng cũng không quá yên tâm làm Triệu Hề Hề đi theo mặt khác yêu quái tiểu bằng hữu cùng đi. Sư vương trong nhà, rốt cuộc trước hai ngày ở viện trưởng văn phòng, Triệu Hề Hề thật đúng là đem người đắc tội đến gắt gao. Tuy rằng nàng không phải cố ý, nhưng chính là bởi vì không phải cố ý, cho nên mới càng thêm làm người nghẹn khuất. Đào Hoa lão sư nhìn nhìn Triệu Hề Hề, nàng vành mắt có điểm hồng hồng. Tuy rằng đứa nhỏ này cùng sư nhãi con quan hệ tương đương không tốt, nhưng là tiểu hài tử bản thân liền không phải đại nhân như vậy, một hai phải ngươi chết ta sống. Sư vương đang ở vội vàng ứng phó hổ vương, hơn nữa là trong nhà hài tử xảy ra chuyện. Chính mình cùng ấu tể viên đại bộ phận lão sư đều phải cùng qua đi xem sư nhãi con. Đem Triệu Hề Hề một cái hài tử lưu lại nơi này ngược lại không có phương tiện, không bằng mang qua đi. Vì thế Đào Hoa lão sư gật gật đầu, đem Tiểu Hề Hề ôm lên nói. Đến lúc đó không cần loạn đi, biết không? Triệu Hề Hề gật gật đầu, nói. Không đi không đi, ta nghe lời. Vì thế Đào Hoa lão sư mang theo Triệu Hề Hề còn có lớp học mặt khác ấu tể cùng các lão sư cùng nhau lái xe đi sư nhãi con ra. Triệu Hề Hề lớn như vậy còn chỉ tới cọp con trong nhà làm khách quá, địa phương khác cũng chưa đi, ít nhất là lần đầu tiên tới sư nhãi con trong nhà. Sư nhãi con ra ở giữa sườn núi, bàn sơn quốc lộ, xoay quanh mà thượng. Triệu Hề Hề ghé vào trên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc nghe được lão sư nói đến. Triệu Hề Hề xuống xe thời điểm liền thấy được thật lớn phòng ở. Triệu Hề Hề mở to hai mắt, thực mau liền có người lại đây tiếp bọn họ. Triệu Hề Hề liền thấy được thật nhiều xinh đẹp A-di, trong đó đằng trước cái kia xinh đẹp A-di ở khóc. Triệu Hề Hề quá nhỏ, nàng liền đi theo mặt khác tiểu đồng bọn vẫn luôn đứng ở mặt sau, không biết nên làm cái gì. Những cái đó đều là sư nhãi con mụ mụ, hắn giống như có ba mươi mấy cái mụ mụ. Triệu Hề Hề mở to hai mắt, nhiều như vậy mụ mụ sao? Triệu Hề Hề lại trộm mà nhìn thoáng qua những cái đó xinh đẹp A-di, nguyên lai này đó đều là sư nhãi con mụ mụ. Thực mau các lão sư cùng sư sau giao lưu kết thúc, liền mang theo mấy cái nhãi con đi vào xem sư nhãi con. Triệu Hề Hề đi ở mặt sau cùng, nàng mới vừa vào phòng, đã nghe tới rồi rất kỳ quái hương vị, rất muốn che lại cái mũi, nhưng là mụ mụ nói, không thể nói đến ai khác có hương vị, đó là không lễ phép hài tử, cho nên Triệu Hề Hề cũng không có che lại cái mũi, mà là tiếp tục đi. Thực mau, Triệu Hề Hề liền thấy được nằm ở trên giường tiểu sư tử. Triệu Hề Hề còn chưa từng có nhìn đến như vậy gầy tiểu sư tử. Hắn ghé vào trên giường, lộ ra đầu nhỏ, chăn che đến chi trước, không nói lời nào cũng không có mở to mắt, nhìn qua tội nghiệp, mặt khác nhãi con nhìn về sau liền đi rồi. Triệu Hề Hề ngừng một chút liền nhìn đến có điểm cái gì bạch bạch đồ vật. Triệu Hề Hề ngừng lần này, ngay sau đó liền nhìn đến tiểu sư tử mở mắt, lộ ra một đôi đỏ tươi trong mắt. Hắn cái này động tác quá đột nhiên, Triệu Hề Hề bị dọa đến một cái lui về phía sau liền đặt mông ngồi xổm ngồi ở mà. Sau đó lại chạy nhanh bò lên. Tiểu sư tử đôi mắt như thế nào giống con thỏ, hồng hồng. Triệu Hề Hề tiến đến trước giường, tuy rằng vừa rồi bị hoảng sợ, nhưng là Triệu Hề Hề vẫn là vươn tay nhỏ, học mụ mụ bộ dáng, sờ sờ sư nhãi con đầu. Tuy rằng trên đầu tất cả đều là mau mau, nhưng là Triệu Hề Hề vẫn là cảm giác được đầu của hắn hảo năng. Vì thế Triệu Hề Hề nhỏ giọng nói, sư nhãi con, ngươi bị cảm, ngươi ba ba có phải hay không không có ma ngươi đi chích. Tiểu sư tử đôi mắt nhìn Triệu Hề Hề, thống khổ mà ho khan hay hạ, nói, chích, chính là chích mới có thể như vậy. Triệu Hề Hề, a, Triệu Hề Hề liền không rõ, rõ ràng chích liền sẽ hào lên. Như thế nào là chích mới có thể biến thành cái dạng này? Nàng ngồi ở mép giường, như thế nào đều tưởng không rõ vấn đề này. Mặt khác nhãi con đã sớm đã đi ra ngoài, bởi vì phòng này hương vị thật sự là quá khó nghe. Tiểu sư tử nói, ta mụ mụ nói ta muốn chết. Chịu Hề Hề từ trước đến nay lời nói đặc biệt nhiều, chính là lúc này nàng không biết nên nói cái gì, vì thế nàng an vị ở chỗ này nghe tiểu sư tử nói chuyện. Ta cũng không biết đã chết là bộ dáng gì, ta còn muốn đi trường học đi học, ta ba không cho ta đi. Tiểu sư tử lại nhảy mà nói rất nhiều chuyện, tỉ như nói hắn cảm thấy lợi hại nhất chính là hắn, không phải cọp con. Triệu Hề Hề cảm thấy hắn như vậy khổ sở, khiến cho hắn một lần không có phản bác chuyện này. Tiểu sư tử nói trong chốc lát, bên ngoài liền có tiếng bước chân. Triệu Hề Hề nguyên bản chuẩn bị đi, tiểu sư tử lại nói, là ta ba, ngươi mau tránh đến dưới giường đi. Triệu Hề Hề đặc biệt nghe lời mà trốn ở đó, quỳ rạp trên mặt đất. Triệu Hề Hề mới phản ứng lại đây vì cái gì muốn trốn nha. Nàng lại không phải tới trộm đồ vật, mà lúc này môn đã mở ra, vài cá nhân đều vào được. Triệu Hề Hề liền thấy được vài song đại giày đạp lên trên mặt đất còn có cọp con chân chân. Triệu Hề Hề mỗi ngày đều cùng cọp con quậy với nhau, chẳng sợ chỉ có bốn con lông xù xù chân, Triệu Hề Hề cũng có thể đủ nhận ra tới đó là cọp con. Cọp con cũng tới xem tiểu sư tử. Chương 49 đổi sư vương. Sư nhãi con giường là 1m8 giường lớn, dưới giường cũng đặc biệt khoan. Triệu Hề Hề ở bên trong còn tò mò mà bò hậu một khoảng cách, sau đó liền nhìn đến kia mấy chỉ chân hướng tới giường bên này đã đi tới. Triệu Hề Hề dứt khoát cũng hướng tới giường bên ngoài bò, liền nghe được một thanh âm, là sư nhãi con ba ba thanh âm, hắn từ ngày hôm qua bắt đầu liền biến thành cái dạng này. Vương, ngươi cho hắn tiêm vào hóa hình dược tề. Sư vương nghe được đối phương khiếp sợ thanh âm có điểm tức giận mà nói, nếu không phải vì các yêu quái tương lai, ta dùng đến làm ra lớn như vậy hy sinh sao? Kia cũng không thể làm như vậy. Đây là ngươi duy nhất nhi tử, nếu bị sư soi đã biết, nàng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta yêu cầu ngươi giúp ta đánh giá một chút hắn tình huống thân thể. Sư vương không có đáp lại sư sau sự tình, mà là nói, cái kia yêu quái bắt đầu kiểm tra rồi lên. Triệu Hề Hề ghé vào dưới giường, như vậy nằm bò, sau đó lại nâng đầu, thực vất vả. Nhưng là Triệu Hề Hề giờ này khắc này đã không thể tưởng được vất vả, mà là nghĩ tới sư nhãi con bộ dáng. Cái kia yêu quái kiểm tra xong rồi về sau, đối sư vương nói, hắn gen xuất hiện vấn đề, hiện tại đã không có mặt khác biện pháp. Mà sư vương nói, hắn trên người có bí mật này, hắn đã có thể hóa hình. Chịu hề hề muốn vươn đầu, xem bọn họ rốt cuộc là ai đang nói chuyện, lại là đang nói ai, còn có cọp con như thế nào ở chỗ này. Sau đó Triệu Hề Hề liền nghe được cọp con thanh âm. Hắn mở miệng nói, có lẽ hóa hình mới là cọp răng kiếm diệt sạch nguyên nhân. Sư vương nhìn về phía bên cạnh cọp con, đừng tưởng rằng ngươi nói hưu nói vượn, có thể đánh mất ta ý niệm. Hiện tại ta không đường thối lui, ta liền chính mình nhi tử đều có thể từ bỏ. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý các ngươi như thế nào diệt sạch sao? Mà lúc này, trên giường, vẫn luôn hôn mê sư nhãi con mở miệng nói, phụ thân, hắn giọng nói oa oa, chỉ là hôn này một tiếng, cũng không có nói chuyện khác. Trước kia sở hữu mau đều phải sơ thuận thuận, sau đó định hình cao ngạo tiểu sư tử, giờ phút này nằm ở trên giường. Chỉ là hai ngày mà thôi, đã gầy hơn phân nửa, hình thể còn không bằng bên ngoài lưu lạc cẩu. Rõ ràng là cái tính tình một chút liền bạo tiểu dã thú, mà giờ phút này, hắn cứ như vậy an tĩnh nhìn chính mình phụ thân, cái gì đều không có nói. Sư vương chật vật mà ngồi xổm xuống dưới, nhãi con, phụ thân cũng là ái ngươi. Chờ ngươi hóa hình, biến thành nhân loại ấu tể, ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Sư nhãi con như cũ không nói lời nào, an tịnh đến hít thở không thông trong không khí. Đột nhiên truyền đến thanh thúy hữu lực thanh âm, đại kẻ lừa đảo. Sư vương biểu tình có trong nháy mắt vặn vẹo, hắn là hận thấu thanh âm này. Cúi đầu liền thấy được Triệu Hề Hề từ dưới giường bò ra tới. Tay nhỏ xoa eo, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đặc biệt xinh khí mà nói, đương nhân loại tiểu hài tử một chút đều không hảo chơi. Bắt đầu thời điểm mỗi ngày muốn học đi đường, còn muốn học lấy chiếc đũa học ăn cơm, mỗi khẩu cơm muốn cắn 20 hạ, sư nhãi con đều đếm không tới 20. Triệu Hề Hề tưởng, thật quá đáng, sư nhãi con đương cái tiểu sư tử nhiều vui vẻ a. Từng ngụm mà ăn thịt, còn không lo lắng bụng bụng đau, làm gì muốn buộc nhân ra đi đương nhân loại tiểu hài tử. Đặc biệt là sư nhãi con đếm không tới 20, kia ăn cơm đều ăn không ngon. Sư vương, ngoặc kép, cái loại cảm giác này lại tới nữa. Hắn trong nháy mắt tưởng đem cái này đầu óc có tật xấu nhân loại ấu tể ném văng ra. Nhưng mà tiểu lão hổ đứng ở Triệu Hề Hề trước mặt, mở miệng nói, tuổi nhỏ thể hóa hình, chưa chắc là chuyện tốt. Triệu Hề Hề ra tới thời điểm mới phát hiện, dâu xồm lão sư cũng theo ở phía sau. Vì thế Triệu Hề Hề tôn sư trọng đạo hảo thói quen lập tức liền ra tới. Lão sư hảo, dâu xồm lão sư có điểm áy náy mà nhìn nhìn cọp con. Sau đó lại nhìn nhìn Triệu Hề Hề, thực xấu hổ nói, ngươi hảo là hắn đem cọp con đưa tới nơi này tới. Hắn tôn tử bọn họ chán ghét quá yêu quái sinh hoạt. Đem chính mình hài tử đều cần thiết trở thành bình thường miêu dưỡng. Cho nên sư vương liên hệ hắn thời điểm, hắn do dự một chút, vẫn là đồng ý. Sư vương đối bên cạnh hai cái yêu quái hung tợn mà nói, bắt lấy bọn họ, đem nhân loại kia ấu tể đầu lưỡi cắt. Mà lúc này, trên giường tiểu sư tử hao hết sức lực ngồi dậy, nói, phụ thân, thả bọn họ đi đi, sư vương đang ở nồi nóng. Nói, thả bọn họ đi, ngươi làm sao bây giờ? Triệu Hề Hề cảm thấy chính mình khẳng định đánh không thắng. Xoay người lôi kéo cọp con liền bò vào dưới giường. Lập tức liền bò tới rồi tận cùng bên trong ngồi xổm lên. Triệu Hề Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sờ sờ cọp con đầu. Sờ đến lỗ tai thời điểm. Tổng cảm thấy giống như không đúng lắm. Nhưng là Triệu Hề Hề cũng không nghĩ nhiều. Mà là cùng cọp con nói. Cọp con. Chúng ta liền trốn ở chỗ này, chờ đào hoa lão sư tới tìm chúng ta, ngồi ở bên cạnh cọp con. Ngoặc kép, vậy ngươi cũng thật có tiền đồ. Triệu Hề Hề cảm thấy chính mình nghĩ tới một cái nhưng tốt biện pháp. Bởi vì kia mấy cái đều là đại yêu quái, bọn họ khẳng định là bò không tiến vào. Nhưng mà giây tiếp theo, Triệu Hề Hề liền phát hiện bọn họ đỉnh đầu giường chăn rời đi. Liền thấy được mấy cái đã yêu quái vây quanh lại đây. Triệu Hề Hề chạy nhanh bưng kín miệng. Nàng còn nhớ rõ vừa rồi sư nhãi con ba ba lời nói. Nhưng mà, liền ở mấy cái yêu quái muốn bắt đến Triệu Hề Hề thời điểm, đột nhiên lập tức bị văng ra. Đại quất hoàng sắc thân ảnh xuất hiện mọi người trước mặt. Nguyên lai xuất hiện ở chỗ này hổ vương. Cọp con kinh ngạc nhìn một màn này. Cọp con đâu? Hổ vương phảng phất nhìn thấu Triệu Hề Hề tâm tư. Nói, ta làm hắn hồi trường học vốn dĩ nghe được sư nhãi con phát sốt cảm mạo. Hắn trong lòng liền có một cái lớn mật suy đoán. Sau lại hắn phái đi tiếp cọp con người toàn bộ bị đổ ở trên đường. Hắn liền đoán được, đối phương khẳng định có việc cần hoàn thành. Vì thế hắn trên đường liền đi đem cọp con đổi đi. Chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu. Triệu Hề Hề còn muốn hỏi điểm cái gì? Hổ vương một bên cùng sư vương cắn xé. Một bên trừ cái không liền đem nhân loại ấu tể trực tiếp ném đi ra ngoài. Đi tìm sư sau lại đây. Triệu Hề Hề bị ném tới hoa viên mặt cỏ. Hổ vương ném xong rồi về sau mới ý thức được chính mình không phải ném yêu quái ấu tể. Ném chính là một nhân loại ấu tể. Hắn từ trong phòng quát. Còn sống sao? Ngoặc kép. Hết chương.